Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm không biết nguyên gia ở đâu. Cho dù trong tay cô có bùa dịch chuyển, cũng không thể bỗng dưng chạy tới. Nếu Nguyên Cảnh đã nói để Nguyên Thất tới đón cô yên tĩnh chờ đợi là được. Đồng thời, Tô Cẩm lợi dụng thời gian ở không lại vẽ không ít bùa. Hiện tại Nguyên gia cũng bắt đầu xảy ra chuyện rồi. Vậy thì mang ý nghĩa lá bùa là thứ ắt không thể thiếu. Tô Cẩm vẽ bùa trong chốc lát, lại gửi cho Sở Lâm một tin nhắn, nói một tiếng mình có việc phải đi xử lý. Buổi tối khả năng sẽ về trễ một chút, không cần mong ngóng. Lúc Sở Lâm nhận được tin nhắn, phải gọi là đau lòng. Anh ta lại bỏ lỡ một cơ hội tăng kinh nghiệm. Qua ấy chục phút Nguyên Thất mới xuất hiện, vừa nhìn thấy Tô Cẩm, đã nhanh chóng nói lại một lần tình hình đại khái của Nguyên gia. Tô quán chủ, mẹ của Tam gia nhà tôi xảy ra chuyện. Lúc tôi theo Tam gia trở về, mới vừa đi tới nửa đường, Tam gia đã nhận được điện thoại của nhà, nói là phu nhân không hề có điềm báo trước đột nhiên ngất đi. Vốn dĩ loại chuyện này không cần tìm Tô quán chủ, nhưng sau đó lại xảy ra vài chuyện. Về phần cụ thể là chuyện gì, Nguyên Thất cũng không rõ. Lúc ấy anh ta ở bên ngoài trông coi. Chưa tới vài phút Tam gia đã đi ra bảo anh ta chạy đến khách sạn đón Tô quán chủ. Có điều vẻ mặt Nguyên Thất cũng không phải là rất bối rối. Bởi vì anh ta thấy, loại chuyện này, Tô quán chủ nhất định có thể giải quyết. Dù sao anh ta may mắn được chứng kiến sự lợi hại của Tô quán chủ. Hơn nữa trước đó Tô quán chủ nói anh ta có đường tài vận trong sổ số. Anh ta quả thực cũng trúng được một chút nho nhỏ. Do đó, lúc Nguyên Thất đối mặt với Tô Cẩm, cho dù từ góc độ nào mà nói, thái độ của anh ta đều rất cung kính. Nguyên Thất không dám làm chậm trễ thời gian, quay đầu đã muốn dẫn theo Tô quán chủ xuống lầu. Tô Cẩm lại đứng nguyên tại chỗ gọi anh ta một tiếng. Không cần phiền toái như vậy, anh qua đây. Nguyên Thất nhất thời sững sờ, kinh ngạc quay trở lại, đi đến trước mặt Tô Cẩm. Tô Cẩm tiếp tục nói, nhắm mắt lại, sau đó cẩn thận nghĩ đến vị trí của Nguyên gia. Nguyên Thất ngoan ngoãn làm theo ý Tô Cẩm. Lúc này, Tô Cẩm đưa tay đặt trên vai Nguyên Thất, chuyện mà bùa dịch chuyển có thể làm được, cần gì phiền toái như vậy. Trong chớp mắt, Tô Cẩm và Nguyên Thất cùng xuất hiện ở bên ngoài khu nhà cũ của Nguyên gia. Tô Cẩm nhẹ giọng nhắc nhở, có thể mở mắt rồi. Nguyên Thất kinh ngạc mở mắt ra. Một giây sau, anh ta phát hiện mình xuất hiện ở bên ngoài khu nhà cũ của Nguyên gia. Nguyên Thất bối rối, đây là dịch chuyển trong truyền thuyết à, tha thứ cho anh ta là một người bình thường không kiến thức. Ngay cả lúc nói chuyện, cũng lắp bắp, vấp váp, Tô Cẩm lên tiếng, đúng, dịch chuyển. Nguyên Thất kiềm chế tâm tình của mình, trong lòng nhịn không được điên cuồng thét lên, a, Tô quán chủ quá lợi hại, không nghĩ tới, lúc còn sống, anh ta lại còn có thể trải nghiệm một lần niềm vui vẻ của dịch chuyển. Đây thật là, không uổng đời này. Nếu có thể lại được cảm nhận một chút sự hạnh phúc khi phi hành, anh ta đại khái sẽ càng vui vẻ hơn. Nguyên Thất không kiến thức lặng lẽ nhìn Tô Cẩm, sau đó nhìn thấy giữa ngón tay cô có một lá bùa biến mất. Chợt, anh ta nhỏ giọng nói, Tô quán chủ, dịch chuyển này, cô xem tôi có cơ hội học không? Có phải dùng bùa là được phải không? Tô Cẩm sửng sốt một giây. Ánh mắt chậm rãi chuyển từ khu nhà cũ sang người Nguyên Thất. Cô thành thật nói, đại khái là không có cơ hội rồi. Dịch chuyển không chỉ là chuyện của một lá bùa, còn cần linh lực tự thân chèo chống. Không giống như các loại bùa như bùa hộ mệnh. Hóa ra là như vậy. Nguyên Thất thở dài, chung quy là anh ta suy nghĩ nhiều rồi. Ai, làm người không thể tham lam. Nhưng hiện tại anh ta cũng được trải nghiệm dịch chuyển. Về sau, anh ta cũng là người đã từng thấy việc đời. Hơn nữa anh ta lại còn có thể khoác lác với đám huynh đệ kia. Cách chương.